Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Nếu có thể nói, Bất Thông tướng quân không phải mới vừa còn nói Diệp Băng Đô Thống đã chết rồi sao? Làm sao, theo đạo kia dưới thành thân ảnh áo trắng càng ngày càng gần. Đã là có nhiều người hơn nhận ra cái kia quen thuộc tuổi trẻ thân ảnh. Bởi vì hôm qua chính là tại Thủ Vân Thành này cửa đông bên trong. Bọn hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích sinh ra, mà giờ này ngày này, nhìn xem cái kia thân ảnh áo trắng phá vây mà ra. Đám người đã là ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ lại có một cọc kỳ tích muốn ra đời, mà lại sáng tạo cái này cái cọc kỳ tích, còn là cùng một người, mở cửa thành ra, để Diệp Băng Đô Thống tiến đến. Không biết từ chỗ nào truyền ra một đạo tiếng hô to. Lần này đám người vậy mà đều không tiếp tục đi xin phép vị kia Bất Thông tướng quân. Liền tự động đem cửa thành đông mở ra. Xem ra cho dù là tại Thông Thiên quân binh sĩ trong lòng. Diệp Băng cũng đã là một cái vô cùng có uy tín tướng lĩnh. Bởi vì hôm qua cùng hôm nay những sự tình kia. Thế nhưng là liền Bất Thông tướng quân đều làm không được đó a. Một số người trong lòng đã có một loại mơ hồ suy đoán. Vừa rồi Tiêu Bất Thông nói chưa hẳn chính là giả, chỉ là bởi vì Diệp Băng lại dùng một loại nào đó không muốn người biết cường hoành thủ đoạn. Từ thiên quân vạn mã thậm chí là mấy tên 5-6 đoạn địa băng lực thủy tinh cường giả trong tay. Sinh sinh trốn thoát, không ai có thể tưởng tượng được, tại tình huống như vậy phía dưới, đến cùng cần một loại gì thủ đoạn, mới có thể phá vây mà ra. Đây cũng không phải là như lúc trước Diệp Băng trộm nhập địch quân quân doanh ám sát. Đây chính là đao thật thương thật cùng địch nhân mặt đối mặt chiến đấu a. Siêu, Diệp Băng thân ảnh, rốt cục tiến nhập Thủ Vân Thành cửa đông bên trong. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, nhìn khá là chật vật, toàn thân áo trắng không sai biệt lắm tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Thế nhưng thân thể lại là thẳng tắp. Ha ha, Diệp Băng Đô Thống. Chúc mừng ngươi xông ra vòng vây trở lại Thủ Vân Thành a. Không biết Lăng Ba tướng quân tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ Tiêu Bất Thông, hắn trên mặt đã là hiện ra một vòng ấm áp dáng tươi cười. Nghe được hắn cười to thanh âm lối ra, lại là đem tâm tư của mọi người dẫn đạo hướng về phía một phương hướng khác. Tiêu Bất Thông lời ấy tiềm ẩn ý tứ. Là đang chỉ trích Diệp Băng một mình trở về, lại vứt xuống Triệu Lăng Ba, dù sao đó là Lăng Vân quân tướng quân A, bất quá hắn tựa hồ là quên, vừa rồi hắn, không phải cũng là ném xuống Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba một mình về thành sao? Tiêu Bất Thông hoàn toàn không nghĩ ra, tại loại này dưới tuyệt cảnh, Diệp Băng làm sao còn khả năng về được Thủ Vân Thành? Đây hết thảy. Nếu như không có thấy tận mắt đến, chỉ sợ vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, nắm Bất Thông tướng quân phúc, Lăng Ba tướng quân vì cứu ta, đã vì đế quốc hy sinh thân mình. Diệp Băng không phải Tiêu Bất Thông, đối với một số việc thực hắn là không thể nào bẻ cong. Nhất là nhìn thấy cái này hãm Triệu Lăng Ba tại từ cảnh Tiêu Bất Thông lúc, hắn liền hận không thể lập tức xuất thủ, đem hắn chém giết ở đây. Nhưng Diệp Băng biết, đến một lần lúc này chính mình chính là nỏ mạnh hết đà. Thứ hai chính mình cũng không có 10 phần chứng cứ. Tại tình huống như vậy phía dưới, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Trốn được một cái là một cái. Không có người nào có thể nói Tiêu Bất Thông cái chủng loại kia làm phép liền có lỗi. Thật sao, vậy thì thật là đáng tiếc. Đối với Triệu Lăng Ba chết, Tiêu Bất Thông không có nửa điểm để ý. Bởi vì cho tới nay, Triệu Lăng Ba đều không có bị hắn nhìn ở trong mắt qua. Ngược lại là trước mắt cái này toàn thân đẫm máu thiếu niên. Bình yên trở lại Thủ Vân Thành, đã trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Lăng Ba tướng quân, chết rồi. Đối với Thông Thiên quân thờ ơ, Lăng Vân quân bên này binh sĩ coi như có chút buồn vô cớ. Triệu Lăng Ba bình thản dễ thân. Mặc dù tại một chút trái phải rõ ràng phía trên tuyệt không mập mờ. Nhưng Lăng Vân quân rất nhiều binh sĩ. Đối với hắn vẫn là tương đối kính trọng. Cái này cùng Thông Thiên quân đối Tiêu Bất Thông e ngại uy hiếp. Triệu Lăng Ba là chân chính dùng nhân cách của mình mị lực. Làm cho những này Lăng Vân quân binh sĩ tâm phục khẩu phục. Đã mất đi dạng này một vị tướng quân, cho dù ai cũng sẽ thương tâm khổ sở, chỉ là chiến sự hung hiểm. Chết tại sau trận này bên trong Hàn Thiết quân binh sĩ lấy ngàn mà tính. Hiện tại Triệu Lăng Ba bỏ mình, đám người cũng chỉ có thể là cảm thán vận mệnh cho phép. Lại cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Tại mọi người tâm tư dị biệt ngay miệng, Diệp Băng bỗng nhiên tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một bộ óng ánh sáng long lanh sự vật chính là bị hắn ngã đi ra. Đám người ngưng thần nhìn lại. Cái kia tựa hồ là một bộ bị đóng băng người ở hình tượng băng. Là Thủy Tinh Đế quốc thống soái, Thủy Nguyên Thương, ở đây hay là có rất nhiều kiến thức rộng rãi hạng người. Xuyên thấu qua cái kia óng ánh mặt băng, bọn hắn trước tiên liền nhận ra thân phận của người này. Lập tức lên tiếng kinh hô, làm cho giữa sân tất cả mọi người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nghe Tiêu Bất Thông nói lên là một chuyện. Chân chính nhìn thấy Thủy Nguyên Thương thi thể lại là một chuyện khác. Có thể nói giờ phút này Diệp Băng tế ra Thủy Nguyên Thương tượng băng. Cho đám người rung động, thật sự là không có gì sánh kịp. Đây chính là đường đường Thủy Tinh Đế quốc thống soái. Hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực cường giả. Cuối cùng thế mà chết tại một cái lục đoạn bản mệnh băng lực Hàn Thiết quân đô thống trong tay. Đám người nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây không phải sự thật, mà là tại nằm mơ. Nhưng vô luận đám người nghĩ như thế nào, cái kia tượng băng cứ như vậy sinh động như thật bày ở trước mắt. Không phải do bọn hắn không tin, chỉ là làm người trong cuộc Diệp Băng, giờ khắc này lại là lộ ra một vòng bi thương cảm xúc. Nếu có thể mà nói, ta tình nguyện dùng cỗ thi thể của Thủy Tinh thống soái này. Đổi về Lăng Ba tướng quân một mạng, trầm thấp lời nói từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, sau đó hắn chính là trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía nội thành đi đến, hắn thật sự là có chút không có nắm chắc, lại đối mặt Tiêu Bất Thông, chính mình sẽ không làm một chút không lý trí sự tình tới. Thành như Diệp Băng nói, mặc dù hắn lúc trước cũng cực muốn đánh giết Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương. Để cho hai nước ngừng chiến, thế nhưng tuyệt không muốn dùng Triệu Lăng Ba tính mệnh đến đổi. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tiêu Bất Thông muốn đối phó chính mình. Làm cho Triệu Lăng Ba gặp vạ lây, nếu là một lần nữa, Diệp Băng tuyệt đối sẽ dùng biện pháp khác đến giải quyết việc này. Mà không phải tại Tiêu Bất Thông khích tướng phía dưới hành động theo cảm tính. Làm cho Triệu Lăng Ba vô tội mất mạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Lăng Ba kỳ thật được cho chết có ý nghĩa, tướng quân bách chiến chết, ra ngựa bọc thây con, đây mới là một tên đế quốc tướng quân cuối cùng kết cục. Thế nhưng là tại Diệp Băng trong lòng, mình tại Hàn Thiết quân nguyên vốn cũng không có mấy cái bằng hữu. Thật vất vả có một cái Triệu Lăng Ba, vậy mà đã chết như vậy biệt khuất, hắn là vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ là hiện tại Diệp Băng, cũng không có 10 phần chứng cứ, cho nên hết thảy chỉ có thể mà đối đãi ngày sau. Đợi đến hắn tìm tới chân chính chứng cứ, bóc trần Tiêu Khải Tiêu Bất Thông một nhóm người này nghịch phản âm mưu. Có lẽ tới lúc kia, mới có thể chân chính vì Triệu Lăng Ba báo thù rửa hận đi. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường. Đây chính là Thủy Tinh Đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương thi thể. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý sao? Hết chương.